Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727: Ám toán. Tiến vào chân linh giới. Cái kia quen thuộc linh khí cùng pháp tắc chi lực lại lần nữa xuất hiện. Trần Trầm trong nội tâm lập tức có mấy phần cảm giác an toàn. Bất quá bởi vì chân linh giới bên này cũng bố trí đại lượng trận pháp. Hắn cái này vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến không ít chân linh giới cường giả. Bất quá đám người này thấy là Trần Trầm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, Tân Hằng cũng theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Trần Trầm thấy vậy lập tức đem không gian thông đạo phong tỏa. Phòng ngừa Minh Uyên giới tu sĩ đuổi tới nơi này. Vị này là Thiên Ma Thành Chủ xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Có chút cảnh giác nhìn về phía Tân Hằng. Thật sự là bởi vì lúc này Tân Hằng trên người tràn đầy chiến đấu dấu tích. Trừ đó ra, còn có một cỗ cực nặng sát khí. Xem xét liền để người cảm thấy kẻ đến không thiện. Trần Trầm lườm Tân Hằng liếc mắt, lạnh nhạt nói, là tiên giới phái xuống đến tiên nhân. Tân Hằng nghe vậy cũng không có tự giới thiệu ý tứ. Ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở trên bầu trời vạn linh đỉnh bên trên. Vạn linh đỉnh này là ta cướp Minh Uyên giới tu sĩ. Ngươi nhưng đừng có dư thừa ý nghĩ. Trần Trầm cảnh cáo nói. Tân Hằng quan sát tỉ mỉ Trần Trầm liếc mắt. Hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải chân tiên, như thế nào hạ giới? Ngươi tại tiên giới, thuộc về phương thế lực gì? Ta hạ giới thời gian là chân tiên, chỉ bất quá phát sinh bất ngờ, tu vi thụt lùi, về phần thuộc về, ta là Bắc Thần Tiên Vương bộ hạ. Trần Trầm bình tĩnh đáp, Bắc Thần Tiên Vương cái danh hiệu này hắn là theo Tạ Thiên Hành nơi đó nghe nói. Hắn mượn nhờ cái danh hiệu này lừa dối Tạ Thiên Hành bây giờ còn đang nơi đó chờ hắn đả thông tiên. Giới lối đi, giờ đây lấy thêm ra đến lừa dối một phen cái này Tân Hằng. Muốn đến cũng hẳn là có thể. Bắc Thần Tiên Vương bộ hạ. Tân Hằng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, rơi vào trầm tư. Qua lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi nguyện ý giúp ta một việc sao? Chuyện gì? Trần Trầm hỏi, chờ nghỉ ngơi lấy lại sức sau một thời gian ngắn. Theo ta giết trở lại Minh Uyên giới. Bất quá ngươi yên tâm, cũng không phải muốn đi triệt để đánh bại những cái kia minh thần tín đồ. Mà là thật ta phá vây đến Minh Uyên giới một chỗ. Nói cụ thể một chút, Cửu Thiên Tông vị trí, lấy phái ta hạ giới. Cũng không phải mong mỏi ta lấy sức một mình ngăn cản Minh Uyên khôi phục. Càng nhiều chỉ là muốn để ta đưa đến một cái định vị tác dụng. Chỉ cần ta đi Minh Uyên, thân ở tiên giới đại năng liền có thể chuẩn xác định vị đến Minh Uyên vị trí. Tiếp đó hạ xuống đại thần thông, hủy diệt Minh Uyên, ngươi rõ chưa? Tân Hằng giải thích nói, thì ra là thế, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách phái xuống giới các tiên nhân đều muốn đến Minh Uyên đi dạo một vòng. Nguyên lai là như thế nguyên nhân, người kia tại Minh Uyên giới nhiều ngày như vậy, như thế nào không đi định vị? Trần Trầm lại hỏi, Tân Hằng lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy? Muốn định vị, cần ta đem cái nào đó tín vật ném vào Minh Uyên bên trong. Mà Minh Uyên bên trong vị kia minh thần đệ tử một mực trông coi Minh Uyên. Ta căn bản không có cơ hội. Bất quá giờ đây cũng là không giống với lúc trước. Minh Uyên giới cải thiên hoán địa, cái kia minh thần đệ tử có thể rời đi Minh Uyên. Chỉ cần hắn rời đi, ta đem tín vật ném vào Minh Uyên bên trong, ta kia Cửu Thiên Tông cường giả liền sẽ hạ xuống đại thần thông, hủy diệt Minh Uyên. Minh Uyên vừa hủy, minh thần phân thân sẽ không còn phủ xuống khả năng. Đến lúc đó không được bao lâu thời gian, hết thảy liền đều sẽ khôi phục bình thường. Gặp Trần Trầm trên mặt vẫn như cũ treo đầy nghi hoặc. Tân Hằng lại nói, muốn triệt để khống chế một giới. Không chỉ muốn thay đổi một giới hoàn cảnh, còn muốn triệt để thay thế một giới thiên địa ý chí. Minh Uyên giới giờ đây hoàn cảnh đã tại Minh Uyên dưới ảnh hưởng. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thỏa mãn minh thần phân thân phủ xuống cứng nhắc điều kiện. Bất quá lúc này thiên địa ý chí chưa tiêu tán, chỉ là bị áp chế mà thôi. Chỉ khi nào minh thần phân thân thông qua tượng phủ xuống Minh Uyên giới, triệt để hủy diệt thiên địa ý chí, Minh Uyên giới kia liền thật triệt để luân hãm. Nghe đến đó, Trần Trầm rốt cuộc hiểu rõ nguyên lý bên trong. Nói tóm lại, khống chế một giới không chỉ vẻn vẹn khống chế là một giới này hoàn cảnh, còn muốn khống chế một giới này thiên địa ý chí, mà minh thần vị này kinh khủng tồn tại, liền có thể thay thế thiên địa ý chí, chỉ bất quá hắn cũng không phải có thể tùy tiện phủ xuống. Muốn trước cho hắn tạo ra một cái hoàn cảnh tốt, hắn có thể phủ xuống. Giờ đây Minh Uyên giới hoàn cảnh đã tạo ra tốt, còn thiếu chữa trị minh thần tượng. Thế nào, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tân Hằng một mặt chân thành, Trần Trầm không vội vã đáp ứng, mà là thật sâu nhìn Tân Hằng liếc mắt, hỏi, ta giúp ngươi có chỗ tốt gì? Đợi ngày sau trở về tiên giới, ta nhất định có hậu báo. Tân Hằng lại đem lúc trước câu nói móc ra, Trần Trầm nghe vậy cũng là cười ha ha, loại này bánh vẽ hứa hẹn hắn nhưng sẽ không coi là thật. Tân Hằng thấy vậy lại nói, Minh Uyên giới những tu sĩ kia muốn chữa trị minh thần tượng, cần đại lượng tín ngưỡng chi lực, mà giờ đây Minh Uyên giới chỉ sợ cung cấp không được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ chọn cường công nơi này. Dưới loại tình huống này, người ta muốn báo mạng, nhất định phải hợp tác. Lời này có chút đạo lý. Trần Trầm khẽ gật đầu, tựa hồ muốn đáp ứng. Lúc này Tân Hằng cắn răng, một kiện không bỏ từ trong ngực lấy ra một mai cỡ nhỏ thiên vẫn. Đây là ta Cửu Thiên Tông chí bảo thiên vẫn, ẩn chứa ta Cửu Thiên Tông vô thượng công pháp lực lượng. Ta có thể đưa một mai cho đạo hữu dùng làm phòng thân. Dứt lời, Tân Hằng đem thiên vẫn đưa đến Trần Trầm trước mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tân Hằng trong tay thiên vẫn kia lại bị thúc dục lên, trực tiếp biến thành cỡ nhỏ khối cầu, hướng về Trần Trầm đâm vào đánh tới. Trần Trầm gặp Tân Hằng này đột nhiên ám toán mình, cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cười lạnh một tiếng liền duỗi tay ra hướng cái kia cỡ nhỏ khối cầu bắt đi. Tân Hằng nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Thiên vẫn chính là Cửu Thiên Tông đặc sản một loại bảo vật. Đừng nói là tiên thể, liền là tiên khí pháp bảo các loại đâm vào thiên vẫn bên trên đều sẽ lập tức sụp đổ, hóa thành trong thiên địa cực kỳ nhỏ nguyên tố, mà người này trước mặt vậy mà dùng tay đi ngăn, quả thực cùng muốn chết không khác. Ngay tại hắn chờ đợi người này trước mặt băng tán thời điểm, Trần Trầm tay trực tiếp đè xuống thiên vẫn. Một cỗ như có như không kỳ dị lực lượng bắt đầu đem thiên vẫn bao vây. Nguyên bản cực kỳ cuồng bạo thiên vẫn tại cái này kỳ dị lực lượng bao khỏa phía dưới vậy mà nhanh chóng biến đến ôn hòa lên. Tân Hằng thấy vậy hoảng sợ cầm kém chút rớt xuống. Lập tức la thất thanh nói, Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, ngươi làm sao biết ta Cửu Thiên Tông vô thượng công pháp Thái Thanh Huyền Thiên Đạo? Nói thật, toàn bộ Cửu Thiên Tông loại trừ tông chủ bên ngoài, chỉ có tông chủ dòng chính truyền nhân mới có thể tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Mà như hắn dạng này cực kỳ ưu tú chân truyền đệ tử, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tu luyện nhược điểm công pháp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại cái này hạ giới, hắn vậy mà nhìn thấy một tên tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo tiên nhân, đồng thời lợi dụng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo trực tiếp trấn áp lại cuồng bạo thiên vẫn. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời, chờ cái kia cỡ nhỏ thiên vẫn triệt để bình tĩnh, rơi vào trong tay hắn. Hắn mới lạnh lùng nói, ngươi đây là tại ám toán ta sao? Hắn lời này vừa nói,